Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 1178, lơ lửng đường mòn. Làm người khác chú ý nhất, những này, toàn bộ đều là khí linh huyền binh. Đây là một loại cái gì tiết tấu? Khí linh huyền binh, tại toàn bộ hồng hoang đại lục ở bên trên, đều không có mấy cái a. Mà bây giờ, Đông Phương Mặc trong tay là trên trăm. Nhưng là, bởi vì có Mặc Kiếm ở đây, tất cả mọi người, là tất cả mọi người không dám nhúc nhích một chút. Mắt thấy Đông Phương Mặc tựa như là thu gặt lúa mạch đồng dạng, đem tất cả vũ khí tất cả đều ném vào bên hông mình cửu cung trạc bên trong đi. Làm cho phía dưới nhìn những người này, con mắt đều nhanh lam. Đông Phương Mặc thu hoạch hoàn tất, vội vàng đi tới Mặc Kiếm trước mặt, rất cung kính nói ra: "Mặc Kiếm sư thúc, ta đã đem vũ khí toàn bộ sắp xếp gọn." Mặc Kiếm lúc này mới gật gật đầu: "Tốt." Chỉ là buông xuống một chữ về sau, Mặc Kiếm liền rất tự nhiên phiêu lạc đến trên mặt đất, rất là khi lạnh nhạt đứng ở đằng sau. Mà Đông Phương Mặc lại có chút lưng phát lạnh, vừa rồi mình giống như có chút tham, nhiều như vậy đồ tốt toàn bộ đều thu, hiện tại những người kia ánh mắt đều là dị dạng, nhất là những mới vừa rồi không có kia đạt được binh khí, nhìn mình ánh mắt, cỗ này tham lam sức lực giống như nghĩ che giấu đều không che giấu được bộ dáng. Đông Phương Mặc vội vàng diễn trò: "Mặc Kiếm sư thúc, những vũ khí này ta không để lại một cái hạ, vẫn là bởi ngài thu, mang về tông môn đi tương đối tốt." Mặc Kiếm dĩ nhiên một tia đều không do dự, chỉ là đạm mạc nhẹ gật đầu, thậm chí ngay cả khách khí một tiếng đều không có. Như vậy đương nhiên, ngay tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Đông Phương Mặc đem vừa rồi đạt được những vũ khí kia từng cái từ cửu cung trạc bên trong lấy ra, trực tiếp giao cho Mặc Kiếm trong tay. Mặc Kiếm thì đầu ngón tay khinh niệm, Đông Phương Mặc mỗi đưa cho hắn một kiện binh khí, hắn liền sẽ nhỏ ra một giọt máu tươi, trước cùng cái này binh khí kết thành huyết khế. Kỳ thật, đây hết thảy còn không phải Đông Phương Mặc diễn trò dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn là rơi trong miệng túi của mình. Hai người kia động tác rất nhanh làm xong đây hết thảy. Đến lúc cuối cùng một kiện binh khí bị Mặc Kiếm thu sau khi thức dậy, mọi người rất rõ ràng cảm nhận được bên người giống như lên một chút biến hóa. Khi chỉ là cảm giác bên trên, chung quanh sự vật không có nửa điểm biến hóa, nghĩ không ra, nơi này cấm chế dĩ nhiên là huyền diệu như vậy. Không tự chủ được, Quân Tử Kiếm cảm thán một câu. Câu nói này để Đông Phương Mặc không tự chủ được nhìn về phía Quân Tử Kiếm. Cảm giác kỳ quái này, liền ngay cả hắn đều phải cẩn thận cảm thụ một chút mới có thể xác nhận những cấm chế này. Cái này Quân Tử Kiếm, giống như so hắn lực lượng thần thức còn cường hãn hơn một chút a. Mà những người khác tình huống, thì là lực lượng thần thức vừa mới chậm quá mức mà đến, khôi phục bình thường mà thôi. Đông Phương Mặc âm thầm nhớ kỹ cái này Quân Tử Kiếm dị thường. Ngay lúc này, cái này Tiếu Thiên Động phủ chủ nhân lại một lần mở miệng: "Ha ha, nghĩ không ra, nghĩ không ra, các ngươi những tiểu tử này, dĩ nhiên nhanh như vậy liền có thể đem ta những này lễ gặp mặt nhận lấy. Thật đúng là không đơn giản đâu. Bất kể là ai nhiều ai ít, đều không cần để ý, dù sao giữa các ngươi chiến lực là có chút chênh lệch." Một câu, làm cho những người này không ngừng liếc mắt. Vừa rồi gia hỏa này không phải rất tinh minh à? Hiện tại là thật không biết vẫn là giả bộ hồ đồ. Nhiều như vậy đồ tốt, cơ hồ toàn bộ bị một người lấy đi. Chẳng lẽ hắn thật không biết? Mọi người trong lòng đều hận đến không được không được. Nhưng là, có Mặc Kiếm cái này rất quỷ dị tồn tại đứng ở chỗ này cho Đông Phương Mặc chỗ dựa. Mà cái này Tiếu Thiên Động phủ chủ nhân lại là như thế hỉ nộ vô thường. Bọn hắn vẫn thật là không dám nói những lời khác. Ta bản thân liền là một cái luyện binh đại sư, cho nên ta những này lễ gặp mặt bất quá là ta đang luyện tập luyện binh thuật thời điểm vật thí nghiệm, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Tiếu Thiên Động phủ chủ nhân cười ha ha một tiếng, từ giọng điệu này bên trong liền có thể nghe được hắn đối với mấy cái này thật đúng là không quan tâm đâu. Những người khác thì không tự chủ được thở sâu. Thứ này thật giống như cái này cái gì luyện binh đại sư tiện tay vứt bỏ ở đây. Hơi nện a tư vị. Mọi người rốt cuộc hiểu rõ. Những từ kia Linh Cát Sơn bên ngoài nhặt được qua những binh khí kia. Có phải là vị này động chủ luyện chế phế đi ném ra rác rưởi a? Ngọa tào. Đây là mọi người nghĩ rõ ràng về sau. Toát ra cái thứ nhất từ ngữ. Quá làm cho người khó tiếp thụ. Tốt. Đã các ngươi cầm ta lễ gặp mặt. Như vậy. Liền tiếp tục tiến vào ta Tiếu Thiên động phủ đi. Vừa rồi. Ta bất quá là một cái nho nhỏ nghi thức hoan nghênh. Phía dưới. Ta là sẽ không như vậy nhắc nhở các ngươi. Toàn dựa vào chính các ngươi lĩnh ngộ tìm kiếm. Giữa các ngươi nếu như không có gặp được. Cái kia dễ tính, liền xem như gặp muốn kết trước đây ân oán, ta cũng sẽ không ngăn lấy, bởi vì các ngươi tiếp xuống đi vào địa phương, hung hiểm dị thường, tử thương khó tránh khỏi. Đây cũng là bởi vì về sau đồ vật, có chút là ta đời này tác phẩm đắc ý, còn có một cái là ta cả đời này đều không có nghiên cứu minh bạch. Bất quá muốn có được nó, liền muốn nhìn các ngươi ai cùng thứ này có duyên phận. Tiếu Thiên động phủ chủ nhân nói đến đây. Ngừng lại. Mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Trong ánh mắt thế nhưng là nhiều rất nhiều cực kỳ phức tạp đồ vật. Cho nên, mỗi người tình trạng giới bị. Thế nhưng là tăng lên tới một cái cực trị. Đột nhiên, chỉ cảm thấy. Trước mắt đồ vật một mảnh lắc lư. Theo không ngừng biến hóa. Dĩ nhiên chậm rãi thay đổi thành mặt khác tràng diện. Trước mắt xuất hiện một loạt đại môn, trên những cửa này mặt, còn có tên từng cái. Nguyên lai, chỉ cần là tiến vào cái này Tiếu Thiên động phủ người. Danh tự tất cả đều viết tại trên cửa. Chỉ muốn các ngươi bước vào viết tên của mình đại môn. Liền xem như bước vào ta Tiếu Thiên động phủ hạch tâm phạm vi. Đi nhầm cửa, hoặc là từ tên người khác tiến vào, sẽ bị ta trực tiếp ném đến Tiếu Thiên động phủ ngoài cửa. Không cần vi phạm yêu cầu của ta. Hy vọng các ngươi có thể có được mình muốn có được đồ vật. Tiếu Thiên động phủ chủ nhân chỉ nói là xong những lời này về sau. Liền yên tĩnh trở lại. Mọi người lúc này mới đem ánh mắt rơi vào trên những cửa này mặt. Tìm kiếm lấy tên của mình. Rất nhanh. Mọi người tất cả đều đứng ở viết mình danh tự trước cửa. Đông Phương Mặc cũng không ngoại lệ. Nhưng là mọi người phát hiện. Mỗi một đạo trước cửa giống như đều có một người đứng vững. Nhưng lại không có tên Mặc Kiếm. Đông Phương Mặc trong lòng thực sự là thình thịch nhảy lợi hại. Có phải hay không là không tốt lắm giải thích. Mọi người phảng phất cũng phát hiện chỉ có Mặc Kiếm. Vẫn là như vậy lạnh nhạt đứng tại chỗ. Cũng không chút nào để ý nhìn trước mắt hết thảy. Mặc đại ca, chẳng lẽ người sư thúc đều đến nơi này? Cái này Tiếu Thiên động phủ chủ nhân còn không cho hắn đi vào sao? Chu Cẩn Du nhìn xem Mặc Kiếm, lại nhìn xem những này cửa, cùng Đông Phương Mặc truyền âm nói. Dù sao người chung quanh bên trong, nguyên vốn là có địch nhân của bọn hắn. Hiện tại, Đông Phương Mặc càng là thành mục tiêu công kích. Nguyên bản một ít trung lập người, hiện tại cũng tuyệt đối muốn từ Đông Phương Mặc trên thân đạt được một chút chỗ tốt. Nếu như Mặc Kiếm có thể tiếp tục đi theo Đông Phương Mặc, như vậy Đông Phương Mặc an toàn còn có chút cam đoan. Nếu là không thể tiếp tục đi theo, hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng Đông Phương Mặc sẽ có như thế nào nguy hiểm. Cẩn Du, nếu là Tiếu Thiên động phủ chủ nhân không cho sư thúc ta tiến vào, chúng ta cũng không có cách nào. Đông Phương Mặc vẫn như cũ rất bình tĩnh, tốt giống như cũng không thèm để ý. Cái này khiến Chu Cẩn Du thực sự có chút kỳ quái. Oanh, chấm ngoặc kép, trước mắt mọi người trên cửa. Một đạo ánh sáng nhu hòa bao phủ tại trên người của bọn hắn. Một đạo tin tức cũng xuất hiện ở mỗi cái bộ não người bên trong. Trước mắt xuất hiện cái này tròn trịa đồ vật. Phía trên có cái thủ trưởng ấn. Chỉ cần đem bàn tay của mình theo ở phía trên. Thôi động linh khí của mình. Liền có thể mở ra cái đại môn này. Mọi người đều muốn nhìn một chút đại môn đằng sau đến cùng là cái gì. Cho nên, tất cả đều không kịp chờ đợi đem bàn tay của mình thả ở bên trên. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc cũng không có gấp. bởi vì hắn muốn tìm một cơ hội đem Mặc Kiếm Thu vào đến. Rất nhanh, nơi này chỉ còn lại có Đông Phương Mặc một người. Hắn có chút câu lên khóe môi, tâm niệm vừa động, liền đem Mặc Kiếm Thu vào Liên Mỹ Điện bên trong. Sau đó, cũng đưa bàn tay đặt tại cái kia trưởng ấn bên trên. Linh khí khẽ động, liền cảm giác được giống như tiến vào một cái vòng xoáy. Một lát khó mà tự kiềm chế về sau, liền tiến vào mặt khác một cái không gian bên trong. Đông Phương Mặc vội vàng mở to mắt, lúc này mới phát hiện, hắn giống như đứng tại một cái nổi bồng bềnh giữa không trung đường mòn phía trên. Hoàn cảnh chung quanh là rất tối tăm, liền xem như lực lượng thần thức có thể thả ra, nhưng là, cũng không cảm giác được chung quanh đều có cái gì. Chính là như vậy trống rỗng, cũng không cảm giác được cùng nhau người tiến vào đến cùng ở nơi nào. Quay đầu nhìn xem nơi vừa nãy, cánh cửa kia đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã triệt để tiến vào cái không gian này ở trong. Mình ngay tại cái này đường mòn một cái điểm tạm dừng phía trên. Nhìn lại trước mắt đầu này đường mòn, cách đó không xa chính là một mảnh phân nhánh. Lại hướng phía trước, vẫn là không ngừng phân nhánh. Lộn xộn, hắn chính mình cũng không biết nên đi con đường nào. Đường mòn bên ngoài địa phương, là vô số vết nứt không gian. Lít nha lít nhít, có chút là đứng im bất động, có chút là chậm rãi phiêu động. Nhất để cho người ta buồn bực chính là, có chút là bỗng nhiên cấp tốc di động, sau đó lại đột nhiên tĩnh lại. Tóm lại, nếu là đi đến cái này đường mòn bên ngoài địa phương, người tuyệt đối tránh không khỏi những này vết nứt không gian. Cho nên, ai cũng sẽ không tùy tiện rời đi cái này đường mòn. Chẳng lẽ phía trước những có kia gặp nhau địa phương, sẽ gặp phải cùng nhau tiến đến những người sao kia? Phía trước đến cùng lại có cái gì đâu? Đông Phương Mặc lẩm bà lẩm bẩm về sau, cất bước chậm rãi đi lên phía trước. Ngay tại hắn chậm rãi hướng phía trước thời điểm ra đi, sau lưng đột nhiên có linh khí dị thường ba động. Đông Phương Mặc nhìn lại, giống như là một đạo linh hồn đồng dạng, phiêu hốt hướng về phía mình bay tới. Lúc nhanh lúc chậm, thứ này lại còn có thể khuấy động mình thần thức. Bởi vì Đông Phương Mặc thấy rất rõ, mình đứng thẳng địa phương, tự dưng sinh ra rất nhiều đường nhỏ, mà nguyên bản con đường kia, dĩ nhiên biến mất không thấy. Đông Phương Mặc mặc dù biết trước mắt xuất hiện huyễn tượng cấm chế, nhưng lại làm sao cũng nhìn không ra. Cái này khiến hắn không tự chủ được có chút thấp thỏm. Đành phải nguyên địa bất động, chờ lấy cái kia linh hồn một dạng một đoàn thổi qua đến. Đột nhiên, Đông Phương Mặc trưởng hơi động lòng, hắc bổng xuất hiện trong tay, một đạo côn ảnh lướt qua, vừa rồi cái kia một đạo thần thức liền bị Đông Phương Mặc đánh tan. Giống như cũng không có cái gì lực công kích, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.